Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, mua giường lớn, đại giường. Canh 3, Hoàng Thiên Hổ. Tại Thiên Nhất Đường môn phái này bên trong, cơ bản ở vào tể tướng một dạng tồn tại. Lần trước đến đây đại lục lại thiên, nhưng thật ra là hắn mới vừa lôi kéo vào Thiên Nhất Đường bạn thân. Bây giờ nghe nói hắn bỏ mình, hắn há có thể không giận. Sở dĩ hắn tại được đồng ý của phụ thân về sau, hắn liền dẫn mấy cái tinh anh đến rồi đại lục. Bất quá mấy vị kia tinh anh đã sớm tại trước khi hắn tới, sớm một tuần đến đại lục, vì hắn điều tra gần nhất Nam Lăng Thành phát sinh một chút đại sự. Đi ra khỏi nhà, hắn không thể tận tâm truyền miệng của người khác, chỉ có mình người tự mình tra được mới là chuẩn xác nhất. Thiếu Ách, Hoàng Đại Sư, ngài bạn thân bỏ mình tại chỗ ác độc tiểu tử trong tay, chúng ta cũng là cảm giác sâu sắc đau lòng. Ai năm đó ta tại hải quan bên ngoài làm ăn, cũng là cùng giao hảo, lúc ấy ta cũng phái người muốn báo thù, chỉ tiếc toàn bộ bỏ mình. Diêu lão nhị thêm dầu thêm mỡ một phen, vì đem Hoàng Thiên Hổ sát khí ngưng tụ đến điểm cao nhất, hắn cũng là thổi lên đại pháo. Kỳ thật hắn cũng không có truy sát qua Lưu Du, không ra một binh một tốt cái chủng loại kia. Hoàng Thiên Hổ khinh bỉ hắn một chút, tiếp tục hỏi, hắn là võ giả, hơn nữa còn là một không đơn giản võ giả. Đúng vậy, cho nên chúng ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh cầu ngài xuất thủ. Diêu lão nhị nói ra lời trong lòng, hắn thấy Lưu Du không phải những cái này năng nhân dị sĩ mới có thể chém giết. Hừ, nho nhỏ một cái mao đầu tiểu tử, thật sự cho rằng là người của Thiên Nhất Đường là tốt như vậy giết. Hoàng Thiên Hổ cũng không nhìn Diêu lão nhị, trực tiếp một phái cái bàn đứng lên, lập tức ở bên ngoài cửa ra vào mở ra, vào ba vị khí thế bất phàm người bịt mặt. Thiếu đường chủ, ba người này vừa tiến đến, trực tiếp liền đúng lấy Hoàng Thiên Hổ một gối quỳ xuống, tôn tiếng kêu lên. Diêu lão nhị bọn họ đều là người bình thường, giờ phút này cũng là có thể cảm nhận được ba người này trên người truyền tới túc sát chi khí. Nghĩ thầm ba người này trên tay nhất định là thu hoạch được không ít sinh mệnh a. Các ngươi đi đem tiểu tử kia đầu người cái ta thu hồi lại, còn có cùng hắn đi được gần người, đều giết một tên cũng không để lại, bao qua cha mẹ của hắn. Giết, ta muốn tiêu diệt cả nhà của hắn. Hoàng Thiên Hổ âm lệ đến nói. Với hắn mà nói, Lưu Du bất quá chỉ là nhất giới mao đầu tiểu tử, còn chưa đủ lấy để cho hắn cái này vị đường đường đại nhân vật xuất thủ. Hơn nữa, hắn liền là để cho đại lục bên này người biết rõ, đắc tội người của Thiên Nhất Đường là cái dạng gì kết quả. Hơn nữa ba người này cũng là hắn từ trong môn phái mang ra ngoài đại cao thủ, một dạng võ giả đồng ý bản không phải là đối thủ. Có bọn họ xuất thủ, tiểu tử này tử kỳ đã là định số. Là, mời thiếu đường chủ yên tâm. Ba người rút lui đi ra phòng, Diêu lão nhị vui mừng quá đỗi. Lưu Du tử kỳ lập tức tới ngay, chỉ cần Lưu Du vừa chết, hắn lập tức cưỡng ép đoạt vị, sau đó tại Nam Lăng Thành xưng bá. Hoàng Đại Sư, nếu ngài thật xa đến đại lục, lúc này còn có 4-5 ngày thời gian, lập tức tới ngay trong lòng đất quyền thi đấu cử hành ngày. Ngài nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể tiến đến quan sát, lập tức hắc quyền thi đấu. Nam Lăng Thành đại biểu mới là Ngụy gia, nhưng là bao năm qua cũng là hạng chót. Nếu như hắn đến lúc đó mang tới Hoàng Thiên Hổ cái này có sức ảnh hưởng lớn đến thế đi qua vì đến Nam Lăng Thành thắng được đệ nhất, hắc hắc, đến lúc đó hắn không chỉ có đối với Diêu gia khống chế vững như bàn thạch, thậm chí có thể ngồi lên màu xám thế lực trong giới hạn bảo tòa. Hoàn mỹ, ta khổ tâm thức đêm nghĩ ra được kế sách, thật sự là hoàn mỹ. lần này Hoàng Thiên Hổ đến đại lục, có thể nói là để cho ta nhất tiễn song điêu. Ha ha ha, Hoàng Thiên Hổ lông mày thoáng động. A, trong lòng đất quyền hội, đều có nhân vật nào đó. Diêu lão nhị tranh thủ thời gian giải thích. Đây là thành phố chung quanh màu xám thế lực một cái tranh chấp phương thức giải quyết. Hàng năm thông qua cử hành loại này quyền thi đấu, kiếm được các phương địa bàn quyền khống chế. Trong đó, cũng là có võ giả tham dự. Hoàng Thiên Hổ cười lạnh một tiếng. Còn có như vậy cái có ý tứ quyền thi đấu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đại lục này đều có cái gì nhân vật hung ác. Lần này Nam Lăng, Thành, là ai đại biểu dự thi? Hắn hỏi lần nữa, Lưu Du, Diêu lão nhị nói, bất quá hắn hay sống bất quá đêm nay. Ếch, nếu như Hoàng Đại Sư ngài đồng ý đại biểu chúng ta Nam Lăng Thành xuất chiến. Nói không chừng có thể cho cái này Nam Lăng Thành trong lòng đất màu xám thế lực phục ngài. Để cho ngài thanh danh danh dương hải ngoại lục địa. Hắn vì giết chết Lưu Du hướng đi nhân sinh. Đỉnh phong, liền Hoàng Thiên Hổ dạng này đại cao thủ đều tính toán tại bên trong. Có thể nói là tâm to lớn a. Hừ, ngươi nghĩ lợi dụng ta sao? Hoàng Thiên Hổ không phải người ngu. Không dám, Diêu lão nhị cái trán chảy ra mồ hôi. Tiểu nhân cũng chỉ là cho ngài bày con đường. Tuyệt đối không dám tiêm nhiễm ngài ánh sáng lộng lẫy a. Ta là thật lòng vì ngài danh dự suy nghĩ. Đến lúc đó ngài thanh danh vang, ta đại biểu Diêu gia tích cực hưởng ứng ngài bất luận cái gì hiệu triệu. Không thể không nói, phát triển thế lực của mình đối với Hoàng Thiên Hổ dụ nghi ngờ lực rất lớn. Nếu như tại đại lục cho Thiên Nhất Đường tổ kiến thế lực, tương lai có thể đối với Thiên Nhất Đường đưa chân dương tay có tác dụng cực lớn. Tốt, cái kia ta lại tạm lưu mấy ngày, liền chờ quyền kia thi đấu đến. Lưu Du tốn mất không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng. Cuối cùng đem tất cả mọi người, tất cả lớn nhỏ mau bệnh chữa lành. Cuối cùng, hắn cũng không để lại người. Từ chối Ngụy gia bọn họ khoản đãi, bản thân liền cùng Quan Nhược Thu về nhà. Đường bên trên, có Bĩ Tử ca xe riêng đưa tiễn. Thu tỷ, ngày mai chúng ta liền ra ngoài điên một cái a. Thuận tiện nhìn xem phòng ở a cái gì. Ngài chỗ kia quá nhỏ, liền giường cũng tiểu đây, ngủ không thoải mái. Lưu Du mỉm cười nói, hắn nói muốn đưa Quan Nhược Thu một bộ phòng. Cái này không thổi nghiêu bức, tối nay ích lợi, nói thế nào cũng có gần 7-8 ngàn vạn. Đừng nói mua nhà không áp lực, chính là cấp trung biệt thự đều ok. A, giường tiểu sao? Ta một người ngủ, vừa vặn. Quan Nhược Thu sửng sốt một chút, lúc trước vì tiết kiệm tiền, nàng liền mua cái một người giường mà thôi. Ếch, chẳng lẽ Tiểu Du cảm thấy giường tiểu sao? Lần trước, hai người kém chút cái kia. Đúng à, ngày mai đi xem phòng ốc, mua giường lớn, đại đại giường. Lưu Du cười hì hì nhìn xem Quan Nhược Thu. Ân, tốt, chúng ta liền mua lớn giường a. Chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu đáp ứng xuống, chợt khuôn mặt hồng hồng, lời nói bên trong thêm một cái, chúng ta, nàng tất cả, sớm đã bị thiếu niên này thấy hết, cũng sờ quang, nàng, cũng là hắn, về tới phòng cho thuê, thời gian đã là 12 giờ đêm thời gian, Quan Nhược Thu lúc đầu muốn đem Lưu Du lưu lại qua đêm, bất quá Lưu Du nói nàng giường nhỏ, sở dĩ cũng không có mở miệng. Ân, đợi ngày mai mua đại đại giường, lại lưu hắn xuống tới. Qua đêm, Lưu Du lúc gần đi, Quan Nhược Thu lấy hết dũng khí, ôm lấy Lưu Du cùng hôn sâu 5-6 phút đồng hồ. Thu tỷ, ngươi miệng rất ngọt, Lưu Du vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, nụ cười trên mặt có khác ý hắn, lại đùa nghịch miệng láu cá. Ngươi một cái đồ đần, nhanh đi về a. Đáp ứng ta đến nhà điện thoại cho ta được không? Quan Nhược Thu ửng đỏ nghiêm mặt, trong đôi mắt đẹp toát ra nồng nặc tình cảm. Tốt, cái kia ta trở về. Lưu Du đáp ứng xuống, xoay người rời đi. Ân, hắn muốn vội vàng về nhà, sau đó cho Thu tỷ điện thoại đây, cho nên một mực theo tới cái đuôi là nên thiết. Hắn rời đi Ngụy gia biệt thự về sau, liền phát hiện đằng sau một mực đi theo cái đuôi, hơn nữa còn là một võ giả, sát khí độ dày đặc, giống như là trong đống người chết bò ra tới loại kia sát thủ võ giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.